Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 461. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Chi Chi có chút kích động về cổ độc. Cô hoàn toàn không hiểu gì, chỉ từng xem qua trên phim ảnh hoặc đọc trong một số tin tức cổ độc ở vùng Miêu Cương theo như tin tức mô tả là có thật, nhưng không hề khoa trương như trên phim. Tống Vãn Anh và Thẩm Lạc Gia có phải đã trúng cổ độc không? Khương Chi Chi không còn tâm trí để đút cho con ăn nữa, liền nhét cái thìa vào tay Tiểu Chu Kỳ để bé tự ăn, sau đó nhìn Chu Thừa Chí. Bố, thật sự có loại y thuật này sao? Chu Thừa Chí lắc đầu. Bố cũng chỉ nghe nói thôi. Con cũng biết đấy, những người có địa vị cao rất sợ chết, nên họ thường chọn những phương pháp dưỡng sinh cực đoan. Khương Chi Chi có phần sốt ruột. Bố giúp con tìm hiểu một chút nhé. Con cũng muốn biết về Miêu Y. Chu Thừa Chí lập tức đồng ý. Được, bố sẽ đi hỏi thử. Những lão giả đó mà nói về dưỡng sinh thì ai cũng hăng hái cả. Phương Hoa khinh thường, số phận con người đã được ông trời sắp đặt rồi. Diêm Vương đã định canh 3C, H, E, T thì không thể sống đến canh 5. Mấy thứ này có ích gì chứ? Chu Thừa Ngọc gật đầu đồng tình. Đúng thế, dạo gần đây trong đại viện còn rộ lên trào lưu ăn nhau thai. Có người còn dùng nó để làm nhân bánh bao. Chẳng hiểu sao họ có thể nuốt nổi. Khương Chi Chi cũng từng nghe qua chuyện này. Có người còn hỏi cô có thể lấy nhau thai tươi từ bệnh viện không? Hạt rẻ rang đường cô kiên quyết từ chối. Dù trong đông y, nhau thai có thể được sử dụng như một vị thuốc, nhưng để làm thực phẩm hàng ngày thì cô không thể chấp nhận được. Phương Hoa cũng phản cảm với mấy chuyện đó. Con biết tại sao mẹ ghét con mụ Tôn Đại Loa không? Trước đây, bà ta còn hỏi mẹ tại sao lúc Tiểu Chu Kỳ và Thương Thương sinh ra, không mang nhau thai về ăn nữa. Chu Thừa Ngọc cũng hùa theo. Mấy người này, nếu có ai bảo ăn côn trùng có thể trị bệnh, chắc họ cũng dám ăn sống luôn. Khương Chi Chi không lên tiếng. Trong đầu cô vẫn luôn suy nghĩ về tình trạng của Tống Vãn Anh và Thẩm Lạc Gia. Nếu thật sự là trúng cổ độc, thì phải chữa trị thế nào? Đột nhiên, Phương Hoa hét lên rồi phá lên cười. Trời ạ! Tiểu tổ tông của tôi ơi, con đổ cơm đi đâu thế này? Khương Chi Chi quay lại nhìn, cũng không nhịn được mà dở khóc dở cười. Tiểu Chu Kỳ giơ bát cơm lên quá cao, tay lại không vững, thế là cả bát cháo loãng ấm áp đổ thẳng từ đỉnh đầu xuống, chảy đầy mặt, đầy cổ. Bé con nheo mắt lại, không mở ra nổi, trên má còn dính cả mấy hạt cơm. Không kịp suy nghĩ nhiều, Khương Chi Chi vội bế Tiểu Chu Kỳ vào phòng tắm để tắm rửa và thay quần áo. Buổi tối, khi bọn trẻ đều đã ngủ, Khương Chi Chi trở về phòng mà vẫn không thể chợp mắt. Cô hận bây giờ không có máy tính, không có mạng internet để tra cứu thông tin. Chỉ có thể lật dở từng trang sách cổ đã úa vàng để tìm kiếm, nhưng chẳng có bất kỳ ghi chép nào liên quan. Cô quyết định sẽ đến thư viện một chuyến để tìm tài liệu chuyên ngành về vấn đề này. Đột nhiên, cô nhớ ra rằng ngày kia phải đến nhà họ Sở để khám bệnh cho Sở Gia Hà. Buổi chiều sau khi khám xong, cô cũng không có việc gì quan trọng, vậy nên có thể tranh thủ ghé qua Thư viện Quốc gia. Sắp xếp lại thời gian hợp lý, cô tiếp tục suy nghĩ về khả năng cổ độc, nhưng cuối cùng không chịu nổi cơn buồn ngủ mà thiếp đi. Những ngày gần đây, nhà họ Thẩm không đến tìm Thẩm Lạc Gia. Một phần là vì Thẩm Thanh Bình khá bận rộn, kỳ nghỉ Quốc Khánh và Trung Thu nối tiếp nhau khiến công việc của ông ta ngập đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu, ông định giao việc này cho Thẩm Ngọc Chi và Lưu Lị. Nhưng cả hai người đều bị thương đầy mặt, không có cách nào hồi phục trong vòng 10 ngày nửa tháng. Ông ta càng lo lắng hơn, vì với tính khí của Thẩm Lạc Gia, nếu nhìn thấy Thẩm Ngọc Chi và Lưu Lị trong bộ dạng đó, Thẩm Lạc Gia chắc chắn sẽ không cần biết đầu đuôi mà lao vào đánh tiếp. Còn Lưu Lị thì cũng không muốn đi tìm Thẩm Lạc Gia. Dù bà ta biết Thẩm Lạc Gia đã bám được vào nhà họ Lý, nhưng bà ta không tin nhà họ Lý thực sự sẽ coi trọng Thẩm Lạc Gia như con dâu. Lý Tử Mân lại có thể để mắt đến một kẻ ngốc sao? Thẩm Ngọc Chi thì càng không muốn đi. Hiện tại, cô ta chỉ muốn nghĩ cách làm sao để gỡ C H E T Thẩm Lạc Gia. Ở nhà, cô ta càng nghĩ càng tức. Lúc trước đáng lẽ không nên đón Thẩm Lạc Gia về, cứ để cô ta ở quê với bà nội. Cả hai C H E T đi là tốt nhất. Thẩm Thanh Bình trừng mắt, còn nói năng linh tinh cái gì vậy? Để người khác nghe thấy còn ra thể thống gì nữa? hai người mấy ngày nay cũng nên suy nghĩ lại đi. Nếu Lạc Gia thật sự kết hôn với Lý Tư Mân, thì nhà chúng ta sẽ được lợi. Còn con, cũng không cần phải gả cho Sở Gia Hà nữa. Thẩm Ngọc Chi nghe vậy liền im lặng, nghĩ đến chuyện này, cô ta lại cảm thấy bất an, mặt mày hậm hực mà không nói lời nào. Lưu Lị vẫn không thể tin được, Lý Tư Mân chắc chắn là bị vẻ ngoài của con ngốc đó thu hút thôi. Chứ thật sự sống chung, nó có thể làm được gì chứ? Thẩm Thanh Bình đập mạnh đũa xuống bàn. Được rồi, im miệng đi, đừng có mở miệng ra là con ngốc này, con ngốc nọ nữa. Hơn nữa, làm vợ Lý Tư Mân thì cần phải làm gì? Có bảo mẫu, có bí thư riêng lo chuyện sinh hoạt, còn có bác sĩ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp. Nó chỉ cần dỗ dành Lý Tư Mân vui vẻ là được. Lưu Lị bị mắng thì không phục, nhưng cũng không dám cãi lại. Trong lòng chỉ thầm cầu mong Thẩm Lạc Gia đừng may mắn như vậy, đừng thật sự được gả vào nhà họ Lý. Lúc này, Thẩm Thanh Bình còn đang lo một chuyện khác. Hôm đó, tôi đã hứa với Thẩm Lạc Gia là nửa tháng sau sẽ để nó gặp bà nội. Ngày kia là đúng nửa tháng rồi, không biết nó có còn nhớ không? Lưu Lị bị mấy chuyện này làm phiền đến phát bực, cứ nói thẳng với nó là bà già C, H, E, T rồi cho xong. Thẩm Thanh Bình vội vàng lắc đầu. Không được, tuyệt đối không thể nói thẳng chuyện này với Thẩm Lạc Gia. Các người cũng phải giữ mồm giữ miệng. Nếu nó mà biết, thật sự sẽ cầm D, A, O, C, H, E, M các người đấy. Ông ta đã nhận ra một điều, nếu Thẩm Lạc Gia nói muốn đánh ai, nhất định sẽ đánh. Nếu nói muốn G, I, E, C, ai, chắc chắn cũng dám ra tay. Cô xuống tay rất tàn nhẫn, không ai có thể khuyên ngăn được. Lưu Lị nghĩ đến những thủ đoạn của Thẩm Lạc Gia, trong lòng lạnh run. Đúng là xui xẻo. Tại sao lại rước phải một sao chổi như vậy chứ? Trong lúc cả nhà đang bàn tán về Thẩm Lạc Gia, đột nhiên Tôn Hiểu Nguyệt tìm đến, kéo Thẩm Ngọc Chi ra ngoài cửa thì thầm một hồi. Thẩm Ngọc Chi nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng kéo Tôn Hiểu Nguyệt vào trong nhà, hấp tấp kêu lên. Bố, mẹ, con ngốc đó hình như đã tìm được bố mẹ ruột của nó rồi. Lưu Lị kinh ngạc bật dậy, con nói cái gì, bố mẹ ruột của nó là ai? Thẩm Thanh Bình cũng chấn động không kém. Nó tìm được bằng cách nào? Ai nói? Tôn Hiểu Nguyệt vội vàng chào hai người rồi giải thích. Chú, dì, cháu nghe ngóng được rằng Thẩm Lạc Gia có thể là con gái của Khương Chấn Hoa, người từng làm việc ở Viện Nghiên cứu Quân sự số 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ đã đi xét nghiệm ADN rồi. Thẩm Thanh Bình không thể ngồi yên nữa, lập tức đứng dậy. Chắc chắn chứ, là con gái của Khương Chấn Hoa. Tôn Hiểu Nguyệt nghiêm túc gật đầu. Vâng, dạo gần đây, ngày nào Khương Chấn Hoa cũng đến thăm Thẩm Lạc Gia. Chờ kết quả xét nghiệm có, họ sẽ chính thức nhận lại nhau. Cháu còn nghe nói, họ sẽ không để yên cho những người đã ngược đãi con gái họ đâu. Lưu Lị nghe xong liền tức giận. Khương Chấn Hoa chẳng qua chỉ là một kẻ làm nghiên cứu, có tư cách gì mà nói những lời lớn lối như thế. Tôi xem thử ông ta có thể làm gì được chúng ta. Tôn Hiểu Nguyệt tốt bụng nhắc nhở, dì à, dì đừng quên, Khương Chấn Hoa còn là cha nuôi của Khương Chi Chi. Hai người họ có quan hệ rất tốt, mà nhà chồng của Khương Chi Chi nhà họ Chu và nhà họ Phương cũng không phải dễ động vào đâu. Lưu Lị lập tức cứng họng, không nói thêm được gì nữa. Nhà họ Chu đúng là không thể trêu vào được, Thẩm Thanh Bình cũng nhíu mày, rơi vào trầm tư. Tôn Hiểu Nguyệt liếc nhìn họ một cái, rồi hạ giọng nói. Chú! Dì, chỉ cần có thể chứng minh Thẩm Lạc Gia không phải con gái của Khương Chấn Hoa, vậy thì không cần lo lắng nữa. Cách chương.